Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 366, huyền người phân hạm đội. Bán nguyệt về sau, hạm đội lướt qua Thuận Đức Phủ, tiến nhập Nam Hải phía Đông Hải vực, nơi đây khoảng cách Ngũ Dê Phủ 2.000 dặm tả hữu. Lan Băng tuyên bố mệnh lệnh, toàn bộ hạm 3 cấp cảnh giới. Phi thuyền bộ đội phóng suất 300 dặm, thần công hạm đội quy mô không tính là lớn. Tất cả hành động đều nghiêm khắc dựa theo Lôi Nặc viết hải quân sách yếu lĩnh. Tiến hành, Lôi Nặc mấy năm này cũng không thiếu viết đồ đạc. Đầu tiên là mỗi bên chủng kế hoạch thư, đầy đủ viết mấy cái dương. Về sau lại vẽ rất nhiều thiết kế đồ, lại thêm trên thiết kế nói rõ, trải qua Trương Đàn, Mặc Tử, Lạc Ngưng, Tiểu Mãn bốn người bổ sung, mấy đà xa đều giả trang không được xuống. Lôi Nặc đích thân viết, liền không dưới 3 triệu chữ. Theo thần công quân thành lập, mỗi bên chủng làm điển mãn thiên phi, đừng nói Hổ Vương nhìn tê cả da đầu. Lôi Nặc phiên phiên, đem mình cũng hù được. Hải, lục địa, khoảng không tam quân, toàn bộ chung vào một chỗ. Lấy sách yếu lĩnh, điều lệ, quân pháp đặt tên, liền vượt lên trước 150 sách. Đừng nói những tướng lãnh kia sĩ binh, liền tự tay viết ra những thứ này Lôi Nặc đều nhớ không được đầy đủ. Mấy thứ này kỳ thực tương đối cứng nhắc, Lôi Nặc cũng không phải là rất xem trọng. Nhưng hắn biết, đối với không có văn hóa đại sở người, người phải làm như vậy, đem sở hữu sự tình mảnh nhỏ hóa đến mức tận cùng, liền ăn lấy cái gì bát, mỗi tuần ăn cái gì, chiến thì ăn cái gì, ngủ đầu sông phương hướng nào đều quyết định, chỉ cần nhớ kỹ những thứ này, thần công quân đại binh nhóm cũng sẽ không biết theo ai. Bất kỳ cái gì tình huống xuống, đều biết mình nên làm cái gì. Lan Tư lệnh, tuần tra phi thuyền hồi báo, 240 dặm bên ngoài phát hiện hạm đội. Xem cờ xí chắc là huyền nhân, số lượng là chủ lực chiến hạm 10 chiếc, nhất cấp chiến hạm 20 hạm, phụ trợ chiến hạm 30 hạm, vận thâu hạm 50 chiến thuyền. Tháp quan sát truyền đến chiến báo mới nhất, tư lệnh cái này chức quan, tự nhiên là Lôi Nặc một điểm ác thú vị. Thiết giáp hạm cùng buồm chiến hạm bất đồng, tuy là cũng có cột buồm, lại không có sử dụng. Ở ba cái cột buồm ở giữa, có một đường kính 2 thước, cao 12 mét ống khói, cùng trên địa cầu cổ lão chiến hữu hạm bất đồng. Thẳng đến chuyến đi thử về sau, Lôi Nặc mới phát hiện, bởi hai thế giới rất nhiều tài nguyên là bất đồng, cột buồm căn bản không cần phải kết tiêu giá trị tỏa nhiệt cao hơn nhiều than đá, hơn nữa sinh ra khói bụi cực tiểu. Ống khói tác dụng so với hắn tưởng tượng nhỏ, liền 1/4 đều dùng không được lên. Không chỉ có như đây, khoang nhiên liệu một lần trang bị đầy đủ làm cho chiến hạm ở biển rộng trên đi 2 vạn dặm lấy lên. Lại thêm trên phía sau tiếp tế tiếp viện hạm, đi khoảng cách có thể tăng thêm nữa thập bội. Dù sao hải quân mới thành lập, ngoại trừ thần công thành phụ cận tiểu quân cảng bên ngoài, thần công hạm đội không có tiếp liệu cảng, đặc biệt nhiên liệu, chỉ có tử thần cấm địa mới có, chỉ có thể phân ra một nửa vận thâu hạm, dùng cho chuyên chở đại lượng kết tiêu, chấn viễn cấp chiến hạm. Lôi Nặc thiết kế rất không hợp lý, trải qua Tiểu Mãn thay đổi, vẫn như cũ tồn tại rất nhiều vấn đề, treo lên thuyền buồm, miễn cưỡng có thể để cho chiến hạm động. Có thể 2 đến 3 tiết tốc độ, căn bản không người nhận được, cho nên liền dứt khoát bỏ qua không cần. 100 chiến thuyền chiến hạm, vận thâu hạm, đây là một cái phi thường tiêu chuẩn huyền người phân hạm đội. Đừng xem Lôi Nặc đến thần cấm mà về sau, sẽ thấy không hề rời đi qua. Đối với tình báo nắm giữ, không kém chút nào đại sở binh bộ, thậm chí hầu hết thời gian có thể trước một bước biết, dù sao tài thần quản chế hiệu quả là phi thường xuất sắc. nếu là có thể mọi thời tiết quản chế, hắn căn bản không cần lạc thành truyền tới chiến báo. Huyền người phân hạm đội khoảng cách đường ven biển rất xa. Lan Băng hỏi, 150 dặm. Lan Băng nhãn tình sáng lên, mệnh lệnh trinh sát đỉnh tiếp tục trinh sát. Mệnh lệnh đệ 1, 2, 3 hàng không đội tiến nhập tác chiến chuẩn bị trình tự. Khoảng cách đường ven biển 150 dặm, khoảng cách này có thể không tính là gần. Lấy huyền người hạm đội 8 tiết tốc độ, muốn cập bờ, ít nhất phải ngũ canh giờ. Thậm chí càng lâu, thời gian lâu như vậy, đầy đủ Lan Băng thao tác. Hổ số sối, huyền người phân hạm đội khoảng cách đường ven biển 150 dặm. Rõ ràng cho thấy không muốn bị chúng ta phát hiện. Lan Băng nhãn trong tràn đầy kích thích. Ồ, hổ vương đáp một tiếng. Rất hiển nhiên hắn không có minh bạch Lan Băng muốn biểu đạt ý tứ. Như không có phán đoán sai, chi này huyền người phân hạm đội là chuẩn bị đánh lén. Theo bọn họ đường biển tổng số lượng đến xem, không thể nào là Thuận Đức Phủ. Theo ngũ dê phủ đến Thuận Đức Phủ trong lúc đó, có giá trị nhất địa phương. Lan Băng chỉ ở địa đồ trên chậm rãi di động tới. Huyền người thiếu bổ cấp sự tình không phải bí mật, cho nên bọn họ nhất định sẽ tìm có giá trị nhất, cũng chính là tiếp tế tiếp viện nhiều nhất địa phương. Nơi đây, Lan Băng xem địa đồ thời điểm, ngồi ở bên cạnh hắn hổ vương đã ở xem. Hắn nhớ kỹ tiên sinh mệnh lệnh, hải trên chiến sự tuyệt không nhúng tay vào. Hắn căn bản không hiểu hải chiến, bầu trời sự tình, tác thì giao cho Lam Vân Khê. Theo thần công thành xuất hiện hơn nửa tháng, hổ vương một đạo mệnh lệnh cũng không có tuyên bố. Điều này làm cho Lan Băng cảm giác mình mới là chi bộ đội này chỉ huy. Từ một năm trước trở thành xung phong số hạm trưởng về sau, nàng đã chậm rãi tập quán hạm trưởng góc sắc. Đến thần công thành, nàng vẫn là tư lệnh hạm đội. Khác biệt ở chỗ nguyên bản chỉ có thể chỉ huy một con thuyền chiến hạm. Bây giờ thủ hạ có mười mấy chiến thuyền. Dưới cái nhìn của nàng, kỳ thực khác biệt không được lớn. Nàng cảm giác mình có thể chỉ huy càng nhiều hơn chiến hạm. Không được, không phải nơi đây. Hổ vương lắc đầu, Lan Băng sững sờ một cái. Mới vừa khi xuất phát, mỗi lần hạ đạt mệnh lệnh, nàng hội cạnh tranh cầu hổ vương ý kiến. Dù cho nàng cho là mình đúng, dù sao hổ vương mới là chi bộ đội này quan chỉ huy. Đừng xem tay nàng hạ có mấy chục danh xung phong số thủy binh, có thể trong lòng nàng rất tinh tường. Chi bộ đội này chỉ biết nghe theo tiên sinh mệnh lệnh. Bao quát nàng Lan Băng cũng là như đây. Hổ vương suy nghĩ khoảng khắc, kỳ thực hắn đã muốn thời gian rất lâu. Theo Lan Băng xuất ra địa đồ bắt đầu, vẫn tại nghĩ, không ngừng đối chiếu tiên sinh dạy qua hắn vật. Lan Băng phía trước biểu hiện phi thường ra sắc, thậm chí vượt lên trước không quân quan chỉ huy Lam Vân Khê. Nhưng lần này không đúng, Lan Băng cách nghĩ cùng tiên sinh hướng dẫn bất đồng. Nơi đây, hổ vương to lớn chỉ ở ngũ dê phủ đập mấy xuống. Lan Băng đầu tiên là sững sờ một cái. Ngũ dê phủ không phải sớm đã bị công hãm sao? Trong giây lát, Lan Băng phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn về phía hổ vương. Cái này vị thoạt nhìn đần đần quan chỉ huy, dường như một chút cũng không ngu ngốc à. Không sai, là nàng Lan Băng muốn sai. Ở tá khánh cầm hạ ngũ dê phủ phía trước, huyền người cực độ khuyết thiếu vật tư. Có người nói ngũ dê phủ chiến dịch đoạn thời gian đó, huyền nhân hỏa pháo mật độ đều rất thấp, hoài nghi bọn họ đạn pháo cùng hỏa dược không được đủ. Thậm chí có người chứng kiến huyền người sĩ binh cầm thức ăn, liều mạng hướng trong miệng bỏ vào, từng cái giống quỷ chết đói đầu thai tựa như. Nói rõ bọn họ thức ăn tiếp tế tiếp viện cũng xảy ra vấn đề. Thật đúng là không có đoán sai. Nhóm thứ hai bộ đội đổ bộ điều kiện, có thể còn lâu mới có được lôi quân đệ nhất hạm đội tốt. Không chỉ có gấp trăm lần số đếm đạn dược, còn có gần tháng lương thực dư. Hạm đội thứ hai tiếp tế tiếp viện là Án Thiên coi là. Ngoại trừ nước ngọt bên ngoài, tất cả nhân viên một ngày hai bữa ăn. Tuy vậy, cũng chỉ có thể cam đoan bọn họ đến đạt Xuân Giang phủ thời điểm. Sẽ không đói bụng, nhiều bị khẩu phần lương thực chỉ có hai thiên. Mà Tá Khánh điều chỉnh hướng đi, thay đổi tuyến đường Ngũ Dê phủ. Ở biển rộng trên chọn nhiều phiêu 7 ngày, vì cam đoan thức ăn, hắn thậm chí không thể không hai lần dừng thuyền đánh cá. Để bảo đảm thức ăn cung cấp, theo hải chiến một khắc kia bắt đầu, hạm đội thứ hai chính là đập nồi dìm thuyền. Nếu như cầm không được hạ Ngũ Dê phủ, cũng chỉ có thể tại trên biển dựa vào đánh cá sống qua ngày. Cho nên đột tiến Ngũ Dê phủ thời điểm, rất nhiều huyền binh không để ý quan trên mệnh lệnh, trước giành ăn vật, một bên chiến đấu vừa ăn đồ đạc. Có thể tình huống bây giờ bất đồng, Ngũ Dê phủ sớm đã bị Tá Khánh cầm xuống. Ngũ Dê phủ ở toàn bộ đại sở đều là cực kỳ trọng yếu châu phủ. Nếu như đem đại sở phủ thành đứng hàng cái thứ tự, Ngũ Dê phủ tuyệt đối danh liệt 5 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu. Không chỉ có nhân khẩu nhiều, diện tích lớn, phương diện kinh tế cũng cực kỳ sông ra, vật tư phong phú, lương thực sung mãn đủ. Nếu đã cầm hạ Ngũ Dê phủ, hạm đội thứ hai 500.000 người vấn đề thức ăn lại không thể có thể có vấn đề. Cho nên chi này phân hạm đội không sẽ là bởi vì vật tư tây tiến lấy Ngũ Dê phủ các nơi vật tư dự trữ, 500.000 người căn bản tiêu hóa không được, 5 triệu người còn tạm được. Tổng tư lệnh, vậy ngài cho rằng? Lan Băng hỏi, lần này là thật tâm thỉnh giáo, vừa rồi tự mình nghĩ đương nhiên. Hổ Vương lắc đầu, hắn làm sao biết, tiên sinh nói qua, chiến tranh thủ trọng tình báo, thần công thành khoảng cách Ngũ Dê phủ 8.000 dặm, hơn nữa không thuộc về đại sở binh bộ danh sách. Tiên sinh nhưng thật ra có thể bắt được một ít lỗi thời chiến báo. Đừng nói những thứ kia, chiến báo đều là mấy tháng trước. Coi như mấy ngày trước, cũng rất khó chuẩn xác làm ra phán đoán. Dù sao lần này thần công quân xuất kích, tiên sinh nói, lấy luyện binh vì chủ, hết khả năng tiêu diệt huyền nhân có sống lực lượng. Còn bọn họ muốn làm gì? Mặc kệ nó, tình báo không được đủ. Không thể đoán, chúng ta cũng không cần biết những thứ này. Tất nhiên gặp phải, tiêu diệt hết là được. Hổ Vương đương nhiên nói đạo, tiên sinh cho hắn phân tích qua. Theo La Môn quần đảo đến đại sở, dù cho gần nhất cảng, cũng muốn 2,5 tháng đến thời gian 3 tháng. Nói cách khác, huyền nhân đến tiếp sau bộ đội, khoảng cách chí ít 2,5 tháng lấy lên. Cho nên giết một cái thiếu một cái, người giết không có thời điểm, đừng quản huyền người muốn chơi ra hoa dạng gì, đều là xả đàn. Số 1, tiên sinh nói, đều là đúng. Thứ 2, như không đúng, xin làm theo điều thứ nhất. Hổ Vương chính là muốn như vậy, cũng là làm như vậy. Hắn lười đi đoán huyền người phân hạm đội ý đồ, quay đầu đối với Lan Băng nói ra, tiêu diệt bọn họ. Dùng hàng không mẫu hạm sách yếu lĩnh. Hàng không mẫu hạm sách yếu lĩnh, hạch tâm chỉ có một. Dùng phi hành khí cự ly xa sát thương địch nhân, cảnh giới tối cao, không tổn hao gì giết địch. Đúng, Lan Băng đáp một tiếng, cầm lấy micro. Hổ tổng mệnh lệnh, chấp hành hàng không mẫu hạm tác chiến sách yếu lĩnh. Hạm đội chuyển hướng, đón huyền người hạm đội đi tới. Hàng không mẫu hạm tác chiến đàn tiêu chuẩn phương thức tác chiến. Mỗi bên đơn vị tính toán khoảng cách, thời gian, hướng đi, phong hướng, phân lượt chuẩn bị chiến đấu. Hàng không mẫu hạm sách yếu lĩnh, hạch tâm rất dễ hiểu, có thể chấp hành đứng lên, cần đại lượng tính toán. Điều thứ nhất, tận khả năng không ở ban đêm tác chiến, bất kể là phi thuyền vẫn là chiến hạm. Huyền người cùng đại sở cũng không có đánh đêm năng lực. Bao quát thiết giáp hạm ở bên trong. Căn cứ cái này nhất nguyên tắc, liền cần tính toán khoảng cách cùng thời gian, hết khả năng làm cho chiến đấu ở rạng sáng thì bắt đầu, trước lúc trời tối kết thúc. Như vậy tài năng có nhiều hơn thời gian chiến đấu. Thiết giáp hạm ở nồi hơi cự đại đẩy mạnh lực lượng xuống, nhất thiên có thể chạy ra 400 đến 500 dặm. Nếu như cực hạn đi, thậm chí có thể đạt được hơn 600 dặm, mà bọn họ khoảng cách huyền nhân phân hạm đội chỉ có 240 dặm, mà này thì thiên đã sắp hắc. Hàng không mẫu hạm tác chiến sách yếu lĩnh. Điều thứ hai, tác chiến khoảng cách ở 10 dặm đến 50 dặm trong lúc đó. Khoảng cách này, đối với thần công hạm đội có lợi nhất. Chú thích, như phát hiện địch quân phi hành khí. Ấn điều thứ 3 chấp hành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.